Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên thái giám khác vốn tính nóng vội, rõ ràng là đã có vết xe đổ nhưng vẫn tiến lên, hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Hoàng thượng à, người rốt cuộc là có buông tha hay không? Vô nghĩa, trẫm sao có thể dễ dàng buông tay sao? Hạ Hầu Hiên hung hăng trừng mắt liếc nhìn tên tiểu thái giám, rồi ngẩng đầu nói, nếu Nghiêu Nghiêu không nói hắn đối trẫm có cảm giác, trẫm tự nhiên sẽ không bắt buộc. Nhưng nếu đã nói ra, trẫm sao có thể thả chứ? Trẫm nhất định sẽ thu phục được chân tâm của hắn, giữ hắn lại ở nhân gian, chà, hoàng công tử đã nói rồi a, người ta có huynh đệ a. Tiểu thái giám lắp bắp tiếp tục đặt câu hỏi, đầu lại bị gõ một cái xem thường, xì, huynh đệ của Nghiêu Nghiêu với trẫm có gì quan hệ chứ? Trẫm quản được bọn họ sao? Tóm lại, trẫm tuyệt đối sẽ không đem Nghiêu Nghiêu tặng cho huynh đệ của hắn. Sắc mặt lãnh khốc ích kỷ của bậc đế vương xuất hiện, Hạ Hầu Hiên cười đắc chí ý mãn biểu lộ tình cảm giữa mình với Nghiêu Nghiêu là không thể dứt bỏ. Nghiêu Nghiêu ở trên giường ngủ thiếp đi trong chốc lát, cũng không biết vì cái gì mà chỉ chợp mắt một lúc mà giấc ngủ lại ngọt ngào vô hạn. Trong giấc mộng, tên gia khỏa kia không ngừng xuất hiện trước mặt Nghiêu Nghiêu, cười rất đường hoàng, làm cho hắn trong tim từng đợt an tâm lại hạnh phúc. Cảm giác này từ trước đến nay chưa từng có, vừa làm Nghiêu Nghiêu đắm say vừa làm hắn sợ hãi nghi hoặc. Mở mắt ra, Nghiêu Nghiêu chậm rãi đứng dậy, tiếp đến là cột lại thắt lưng. Ngay sau đó, phía sau Nghiêu Nghiêu một âm thanh vang lên, rõ ràng là rất êm tai nhưng nghe sao giống như âm thanh đang mê muội gái gú. A, Nghiêu Nghiêu, đẹp quá đi. Ngươi cột lại thắt lưng mà lại tao nhã xinh đẹp như thế. Ta thật sự không biết nên hình dung ngươi như thế nào. Dùng hết ngôn từ, đem cả thảy những thơ ca mà văn nhân tài tử sử dụng để khen ngợi sắc đẹp cũng. Ta, ôi, âm cuối phát ra là vì Hạ Hầu Hiên bị Nghiêu Nghiêu bất ngờ kẹp cổ. Nghiêu Nghiêu hung tợn nói, đủ rồi, ngươi muốn ta đem bát tổ yến vừa ăn ban nãy nhổ ra hết sao? Vì sao lại nói chuyện buồn nôn như thế? Nghiêu Nghiêu thấy Hạ Hầu Hiên nhìn mình ra vẻ vô tội, nên mới buông tay ra, lại cảnh cáo nói, sau này không được nói ra những lời ghê tởm nữa. Hạ Hầu Hiên ôm cổ khụ khụ hai tiếng. Hạ Hầu Hiên nghĩ rằng Nghiêu Nghiêu của ta thật không hổ là yêu tinh ngàn năm a, thật là thông minh tài giỏi nha. Lời ngon tiếng ngọt không quyến rũ được hắn, ai nha, quả nhiên là bất đồng với bọn rong chi tục phấn. Ta kiếp này thật là vinh hạnh, có thể có được hắn là người bầu bạn suốt đời. Lê Hoa, làm ơn đi Hạ Hầu bệ hạ, Nghiêu Nghiêu người ta còn chưa phải là kẻ bầu bạn bên cạnh ngươi suốt đời mà, ngài không thể tự kỷ đến nước này a. Nghiêu Nghiêu khó hiểu nhìn Hạ Hầu Hiên đang dõi mắt nhìn xa xăm. Tên gia khỏa này không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là một kẻ thích bị đánh sao, ban nãy không phải bị ta chẹn lại không thở được chứ. Nghiêu Nghiêu xoa xoa đầu, không thèm nghĩ đến biểu tình quỷ dị của Hạ Hầu Hiên, chậm rãi xuống giường nói, ta chỉ là mới chợp mắt một tí. Ngươi sao lại trở về nhanh thế? Chẳng lẽ chính sự ở ngự thư phòng đều đã xử lý xong rồi sao? Đúng vậy, đều đã xử lý xong rồi. Không xử lý xong ta dám đến gặp ngươi sao? Nghiêu Nghiêu tuy rằng ta mê luyến ngươi nhưng ta cũng không phải loại người vô dụng như thế à, ngươi xem ta nói đúng hay không? À, ta đến là muốn hỏi ngươi buổi tối muốn ăn gì? Ngươi yên tâm, không có thịt bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã hạ lệnh trong cung từ giờ về sau không được giết trâu bò nữa. Trâu bò đều sẽ được hào hào nuôi dưỡng lớn lên, dù sao cũng là đồng loại của Nghiêu Nghiêu à, ngươi thấy sao? Hạ Hầu Hiên tựa như con chó con hướng chủ nhân tranh công. Chỉ là thiếu cái đuôi cho nên không thể lay động bằng không, quả thực thành con chó con ngay. Nghiêu Nghiêu nhìn bộ dạng của Hạ Hầu Hiên, nói không cảm động thì quỷ cũng không tin. Chính là cảm động như thế, ngọt ngào như thế, có ích gì đây? Nghiêu Nghiêu trong lòng một trận chua xót, cầm tay Hạ Hầu Hiên nói, ngươi. Tên ngốc này, ta đã nói rồi mà. Ta không thể cùng ngươi ở nhân gian làm một đôi thần tiên quyến lữ. Ta, tương lai chung quy cũng sẽ phải phi tiên. Ngươi tội gì phải làm cho ta cái này cái kia. Tất cả đều không có kết quả đâu. Tâm tình hạnh phúc của Hạ Hầu Hiên bay lên cao cao. Nghiêu Nghiêu lại có thể chủ động cầm tay hắn cơ đấy. Trong phút chốc Hạ Hầu Hiên giống như thấy tương lai tốt đẹp đang vẫy gọi mình, khả năng cùng Nghiêu Nghiêu song túc song phi càng lúc càng gần trước mắt. Đang vui vẻ như thế, chợt nghe Nghiêu Nghiêu nghi hoặc nói, uy, Hạ Hầu Hiên, ngươi không lẽ vẫn còn ý định giữ ta lại ở nhân gian? Bằng không sao ngươi lại cười vui như thế? Tuy là câu nghi vẫn nhưng trong lòng Nghiêu Nghiêu kỳ thật đã khẳng định. Cái gì mà thành ý khó dò, Nghiêu Nghiêu liếc mắt một cái là đã nhìn thấu nam nhân này. Cách chương.